Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 71 lục phủ. Trong sơn động, Phương Tiên thúc dục quy hào huyết quái tính toán cơ duyên bản thân. Hắn hoài nghi phương pháp bói toán này bởi vì đến từ thiên ngoại, không bị nhân quả thế giới này quấy nhiễu, bởi vậy xem bói cực chuẩn, trăm phát trăm trúng. Không bao lâu sau, kết quả đã xuất hiện. Cơ duyên tấn chức thần thông cảnh, 3 năm sau, hỏa long động. Phương Tiên thì thảo tự nói. Hỏa long động chính là đạo tràng của hỏa long chân nhân, người này là một vị bàng môn tông sư, có tu vi kim đan cảnh, đồng dạng tu luyện hỏa diễm thần thông. Trong động phủ này tồn trữ đại lượng hỏa chủng chân quý hoặc là lôi hỏa cương sát khí đều là chuyện bình thường. 3 năm có thể tấn chức thần thông cảnh. Vì tán tiên tiêu giao tuyệt thế thiên tư đều không đủ khái quát. Chỉ là muốn cầu đạo cơ duyên này có chút phiền phức. Phương Tiên đứng dậy, không ngừng dạo bước. Người trong chính đạo chú ý theo đà phát triển, duyên phận tự nhiên. Ma giáo bàng môn rất ít người tinh thông diễn toán, hành sự cực đoan, dễ dàng hao tổn vận số bản thân. Bảo bối ở trong hỏa long động là hỏa long chân nhân lưu lại cho người hữu duyên với y, đại bộ phận là môn nhân đệ tử, thậm chí hậu bối. Nếu như mình đi lấy vài món bảo bối trước đó phải thi ăn cho môn nhân đệ tử của ông ấy, xem như kết xuống duyên phận, đến lúc đó nhập động thăm dò sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là đi tìm chuyển thế thân của hỏa long chân nhân trực tiếp dẫn theo, đó chính là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, chung quy còn có ai có duyên với bảo của ông ta hơn chứ? Cho dù cao thủ huyền môn chính tông tới trực tiếp lộ ra thân phận, bọn họ cũng không có ra mặt tới đoạt. Chỉ là chuyển thế thân của hỏa long chân nhân, ta tính toán. Ách, không có. Cũng không phải người từng tu tiên, lúc chết đều có cơ duyên chuyển thế, nói không chừng thần hình câu diệt, hoặc là bị người trong ma đạo trột tới luyện hồn phách. Phương Tiên bóp nội tạng linh quy tính toán, hỏa long chân nhân chuyển thế không thể trông cậy vào, ngược lại có một chi hậu nhân, sinh hoạt ở trong thế tục. Cũng được, đi thế tục lăn lộn một chút. 3 năm đã đủ kết duyên đồng thời tu hành. Tuy khỏe tượng chỉ ra hỏa long động mới là cơ duyên của hắn, nhưng Phương Tiên sẽ không đặt tất cả trứng gà vào một rổ. Thu thập cương sát khí cùng hỏa trùng, vẫn phải làm. Ít nhất ở trong nhân gian có thể thu được một đạo hỏa trùng, chính là bách gia đăng hỏa. Suy nghĩ xong, Phương Tiên vung ra lục ngự mã, hướng về nhân gian phồn hoa bay đi. Ô Dương Thành! Nơi đây thuộc quản hạt của triều đình Đại Càn, người đến người đi, vô cùng phồn hoa. Phương Tiên ở ngoài thành hạ lục ngự mã xuống thi triển chứng nhãn pháp, biến thành nó thành một con lừa phổ thông, cưỡi vào thành. Ở trong Hắc Hồ Lô có gia sản cả đời Hắc Sơn Thượng Nhân, trong đó vàng bạc có nhiều nhất, hắn hiện giờ ở nhân gian cũng coi như là phú hào. Tiền tài không để lộ ra ngoài, chỉ mặc một thân đạo bào sạch sẽ, cho người ta một loại cảm giác tiểu đạo sĩ vân du bốn phương, đi đến thành đông, dừng lại ở trước cửa một đại trạch. Diện tích dinh thự không nhỏ, trước cửa có 2 con thạch sư to lớn, sư nhãn vô cùng linh động, tựa hồ từng được cao nhân khai quang qua, có công năng trấn trạch. Lúc này đại môn đóng chặt, chỉ có cửa hông mở rộng, ở giữa treo một tấm biển thiếp vàng. Phía trên có 2 chữ lục B, hơn U, T, O, lớn. Tử tôn của hỏa long chân nhân ở nhân gian có một hồi phú quý. Phương Tiên nhìn, nội tâm âm thầm suy nghĩ mình cũng không tham đạo thư cùng pháp bảo của ông ta, chỉ lấy vài đạo hỏa chủng luyện pháp. Tùy tiện che chở bọn họ 3 năm, hoặc là thu đồ đệ cũng có thể chống đỡ qua. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mình còn thiếu nợ thiên hỏa thượng nhân một tên truyền nhân đây, vừa vặn 2 chuyện gộp một. Hắn kế thừa tử phủ thiên thư, nguyên bản cũng coi như truyền nhân của thiên hỏa thượng nhân, chỉ là rất nhiều duyên phận quấn thân, không tốt lắm. Thời điểm này liền có biện pháp, ví dụ như rồng thu môn đồ chuyển duyên phận nhân quả lên người đồ tử đồ tôn, cho dù muốn trả nợ, cũng là đám bọn họ trả thay mình. tỉ như Phật môn, rất thích dùng phương pháp này. Truyền đạo học nghệ chi ăn, lớn tới nhường nào đương nhiên cần phải trả. Lại càng không cần phải nói, phương tiên chuẩn bị truyền thụ chính là truyền thừa một đường có thể tu luyện thành tiên. Như vậy tính toán xuống, là hậu bối Hỏa Long chân nhân chiếm tiện nghi nha. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân mình không nguyện ý bái nhập Phục Sơn kiếm phái. Thật tưởng rằng cơ duyên dùng mãi không hết sao? Phương Tiên một bên suy tư, một bên tiến vào đánh giá lục phủ. Hành động bất thường này nhất thời khiến cho mấy tên nô bộc chú ý, có người tiến lên hỏi vị tiểu đạo trưởng này, người là vãn bối của Tử Hà chân nhân đang trong phủ làm khách, còn có Nguyên Nguyên thiền sư Thương Tùng thượng nhân cũng ở. Tên nô bộc này thật quá bất cẩn, vừa mở miệng liền để lộ ra rất nhiều tin tức. Lục phủ mời nhiều hòa thượng đạo sĩ như vậy, chẳng lẽ muốn tổ chức pháp hội? Phương Tiên lắc đầu, bần đạo cũng không phải vãn bối của những người này, chỉ tới cầu một đạo đăng hỏa. Đăng hỏa? Tên nô bộc gãi đầu không hiểu, nghĩ tới trong phủ gần đây có chút rườm rà, không dám tự tiện làm chủ, liền đi tìm quản gia. Quản gia cũng không có biện pháp, đi đến phòng khách tìm chủ nhân. Gia chủ lục phủ hiện giờ tên là Lục Triển Hùng, luyện được một thân võ nghệ, xem như cao thủ nổi danh phủ cận, đồng thời giao hữu rộng rãi, đều có giao tình với Phật đạo hai nhà ở phủ cận. Chỉ là gần đây gặp phải một chuyện kỳ quái, lúc này mới mời nhiều hảo hữu đến quý phủ. Lúc này đang triển khai yến hội, khoản đãi mấy vị hảo hữu. Chỉ thấy quản gia bước nhanh đến, bẩm báo nói bên ngoài có một vị tiểu đạo trưởng, nói muốn cầu lão ra một đạo đăng hỏa. Lục Triển Hùng nhíu mày, đăng hỏa tính là gì, cho hắn là được. Mở ngoặc tròn dịch đăng hỏa bằng ngọn đèn nến đuốc, ở đây Lục Triển Hùng nghĩ rằng Phương Tiên đến xin một ngọn đèn, chứa không biết đăng hỏa của người tu đạo đóng ngoặc tròn. Vẻ mặt quản gia ủy khuất. Thầm nghĩ không phải mấy ngày trước ngài phân phó gần đây sẽ có gì nhân tới quý phủ, không thể lãnh đạm, chi tiết không rõ đều phải bẩm báo sao? Quản gia không dám nói ra, liên tục đồng ý, muốn cáo lui. Tử Hà chân nhân khoát tay chặn lại nói Lục huyên khoan đã, thời điểm này đến đây yêu cầu cổ quái như thế, chưa chắc là vì đăng hỏa, không bằng mời vào để ta tìm hiểu lai lịch của hắn. Nói không chừng là đối thủ phái tới tìm hiểu tin tức thì sao? Chuyện này cũng đúng. Lục Triển Hùng lập tức đổi chủ ý, sai người mời Phương Tiên đến phòng khách. Phương Tiên cũng lơ đễnh bước vào, ánh mắt quét qua. Lục Triển Hùng là phàm nhân, tối đa tương đương với cao thủ tiên thiên, không coi vào đâu. Tử Hà chân nhân cùng Nguyên Nguyên thiền sư thật đúng là người tu hành. Rõ ràng đã luyện được pháp lực, tiến nhập diễn pháp cảnh. Thương Tùng thượng nhân lại là võ lâm danh túc, tu vi đã đến đại tông sư, một thân võ công ít có địch thủ. Vị tiểu đạo trưởng này, mời. Lục Triển Hùng chắp tay không biết pháp danh quê quán nơi nào. Bần đạo Phương Tiên, du lịch bốn phương, hôm nay tới quý phủ, muốn cầu một ngọn đèn. Phương Tiên mỉm cười, hoàn lễ nói. Một ngọn đèn mà thôi, có xá gì? Lục Triển Hùng cười nói cho dù mười đạo tám đạo cũng là bình thường, mời tiểu đạo trưởng nhập yến trước uống một chén rượu nhạt. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 72 bắt yêu. Phương Tiên cũng không khách khí, ngồi xuống, nâng tay uống một ly cười nói ta cầu đăng hỏa không tầm thường, gọi là nguyện niệm đăng hỏa cần phải hóa giải một kiếp nạn cho gia chủ. Gia chủ chân tâm thành ý dâng lên mới được. Ồ! Nguyên Nguyên thiền sư kinh nghi một tiếng, phương pháp này có chút tương tự với Phật môn tu hành của lão nạp. Ha ha! Chuyện này bình thường. Phương Tiên cười to, trăm sông chảy về một biển, Phật vốn là đạo. Nói bừa, Nguyên Nguyên thiền sư lại thay đổi sắc mặt, đạo sĩ phỉ báng Phật môn như thế, không sợ xuống địa ngục bị cắt lưới sao? Y chắp tay trước ngực, niệm động chân quyết, rõ ràng muốn dùng pháp lực bản thân cho Phương Tiên đẹp mắt. Thiền sư tinh tu ưu đàm bản nguyện kinh tại phương diện huyễn thuật có một chút thành tựu, có thể khiến người ngũ sắc sai mê tựa như đi đến thế giới cực lạc, có thiên nữ La Hán bày ra các loại thần thông Phật hiệu. Bởi vì như thế, khiến cho tên tuổi y truyền xa, khách hành hương không ít. Phương tiên không tránh không né, trực tiếp bấm pháp quyết, thi triển pháp môn thay mận đổi đào, dùng nguyên nguyên thiền sư cản tai cho mình. Nguyên nguyên thiền sư nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, hãm vào ảo cảnh quanh thân liệt hỏa phần thiên, giống như đi đến âm phủ, lại có hung thần áp sát đầu trâu mặt ngựa tới cắt đầu lưới của mình. Luân hồi như thế quả thật nhận hết gian khổ. Không biết qua bao lâu mới rốt cuộc tránh thoát ra, mồ hôi lạnh trên trán Lâm Ly không khỏi chắp tay trước ngực tụng niệm Phật hiệu lão nạp lấy tướng. Vọng động vô danh, mới có một kiếp này, đa tạ đạo trưởng đề điểm. Vừa rồi thử tay một phen, biết phương tiên pháp lực sâu không lường được, bởi vậy rất từ tâm lựa chọn nhượng bộ. Lục triển hùng nhìn thấy ngạc nhiên không thôi. Y sớm biết nguyên nguyên thiền sư chính là dị nhân, lúc này mới cố ý kết giao. Không ngờ được đối phương tu hành mấy chục năm, lại bại ở trên tay một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi như vậy. Lúc này không hoài nghi nữa, vội vàng đứng dậy thi lễ đạo trưởng. Ngài đến giúp ta bài ưu giải nạn Lục triển hùng tạ ơn, nhà ta quả thật gặp phải chuyện phiền toái. Ồ, ngươi nói xem. Phương tiên có cảm giác buồn ngủ gặp chiếu manh, làm ra dáng dấp cao thâm mạc chắc, thuận miệng hỏi. Vâng. Lục triển hùng khá khổ sở, nói ra. Nhà y tại Ô Dương Thành xem như hào cường, bản thân lại có võ công, cuộc sống vô cùng khoái hoạt, không có chuyện phiền lòng gì. Đến trung niên, dưới gối chỉ có hai người con. Con trai trưởng kế thừa một thân võ nghệ, hiện giờ ra làm quan, làm một lộ tướng quân uy phong lấm lấm. Vấn đề xuất phát từ đứa con thứ hai, Lục Hầu. Lục Hầu từ nhỏ không vũ đao lồng thương, chỉ thích đọc sách, thiên tư thông minh, mấy phu tử cũng nói khảo thí thi cử có hy vọng, Lục Triển Hùng cũng rất mong đợi. Chỉ là một lần Lục Hầu ra ngoài du lịch, lại nhận thức một vị nữ tử mỹ mạo, từ đó dây dưa. Lục Hầu bị váng đầu, thế mà về nhà bẩm báo phụ thân, muốn cưới cô nương kia. Lục Triển Hùng sao có thể cho con mình cưới một nữ tử không rõ lai lịch vào nhà, y lập tức đánh gãy chân Lục Hầu, sau đó vội vàng định ra hôn sự khác. Nếu chỉ là nữ tử phổ thông hương giã, gặp phải loại chuyện này chỉ có thể khóc chết ở ngoài cửa Lục phủ. Nhưng cô nương kia lại không phải người, mà là yêu. Thoáng thi triển mấy chiêu, liền huyên náo Lục phủ gà chó không yên, càng bắn tiếng. Muốn Lục Triển Hùng tự mình bưng trà nhận sai, dùng kiểu tám người khiêng rước nàng nhập môn, như thế mới kết thúc. Lúc này Lục Triển Hùng càng không nguyện ý để cho con mình lấy yêu quái, cho nên vội vàng mời hảo hữu đến đây thương nghị. Nhân yêu luyến. Phương Tiên cảm thấy thú vị, không biết cô nương kia là Bạch Hồ Thành Tinh hay là thiến nữ u hồn. Chuyện này. Tử Hà chân nhân mở miệng nói, lão đạo từng tu luyện một môn thiên nhãn pháp, cảm giác cô nương kia không phải tinh mị, mà là yêu quái, chỉ sợ là một con thanh xà tinh. Nguyên lai là tiểu thanh. Đáng tiếc không phải tiểu bạch hoặc là xích luyện. Bằng không liền có kịch hay xem. Phương Tiên thầm nghĩ trong lòng, trên mặt làm ra vẻ nghiêm túc, nhân yêu kết hợp, ép gặp thiên khiển, bần đạo sẽ xuất thủ tương trợ. Như thế, đa tạ đạo trưởng. Lục Triển Hùng vui mừng. Thời điểm này, lại đột nhiên nổi lên một hồi gió lạnh thổi tắt không ít ngọn đèn trong sảnh. Một giọng nữ yếu ớt, giống như đang anh anh nỉ non Lục Lang. Lục Lang! Sao chàng lại tuyệt tình như thế? Tưởng âm câu hồn đoạt phách, nô tài thị nữ đang phục thị trước mắt tối sầm, đều ngất đi. Cho dù cao thủ võ đạo như Lục Triển Hùng kiên trì cũng có chút vất vả. Thanh xà tinh đến rồi. Tử Hà chân nhân quát lên một tiếng lớn, yêu quái dám hại người xem đạo pháp. Y phất tay, sáu tấm hoàng phù bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, hóa thành sáu tên kim giáp thần tướng, lao ra bên ngoài, nguyên lai là đạo pháp lục đinh lục giáp. Phương pháp tế luyện kim giáp thần tướng này nhìn như uy phong lấm lấm, trên thực tế không khác gì hoàng tân lực sĩ của Thúy Vân tiên tử cả, chỉ có thể làm nô bộc cho người tu đạo. Nhưng đặt ở trong thế gian ít có người có thể địch. Tinh quái phổ thông chỉ sợ không chịu được 6 tên thần tướng điên cuồng tấn công. Phương tiên nheo mắt lại, nhìn qua phía ngoài, lại khẽ di một tiếng pháp khí, xem ra còn là một đầu yêu quái có lai lịch, khó trách dám lớn lối như vậy. Cái gì? Tử Hà chân nhân kinh hãi, liền nhìn thấy bên ngoài xuất hiện một đạo vòng sáng màu xanh. Chỉ là một vòng, liền xoắn nát 6 tên thần tướng, hóa thành từng mảnh toái phù, bay múa trên không trung. Phốc! Pháp thuật bị phá, Tử Hà chân nhân phun ra một ngụm máu tươi gần như ngất đi. Chỉ là một tên tiểu đạo sĩ, cũng dám ngăn bản bà cô. Trong tiếng khẽ kêu, một nữ tử mặc lục y đi vào phòng. Nàng tuổi vừa 16, quả nhiên hóa hình cực đẹp, eo như thanh liễu. Mặt trái xoan, trong mắt yên ba lưu chuyển, trong tay nắm lấy một cái vòng thúy ngọc, đảo qua mọi người trên yến hội, cuối cùng dừng ở trên người Lục Triển Hùng. Dù sao nàng cũng là yêu, hung tính vẫn còn, muốn giải quyết người này, sau đó lại bắt Lục Lơ, A, Nơ, Gơ, Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y qua khoái hoạt. Trong mắt lóe lên hung quang, pháp khí bích ngọc hoàn sắp đánh ra. Nếu như pháp khí áp xuống, đừng nói Lục Triển Hùng, cho dù là Thương Tùng Thượng Nhân Đại Tông Sư cũng sẽ bị ép thành thịt nát. Đạo hữu tha được thì nên tha. Phương Tiên thở dài một tiếng, bấm pháp quyết, phát ra một đạo pháp lực, hóa thành một mảnh hỏa xà. Hỏa xà từ Xích Long Linh Quyết đánh ra có chút bất phàm, du tẩu hư không, đôi mắt thông linh, đấu cùng Bích Ngọc Hoàn. Hỏa diễm hừng hực, gần như muốn hỏa táng cái pháp khí này. Tiểu Thanh Xà đau lòng thu hồi pháp khí lại, trong lòng biết hôm nay không chiếm được chỗ tốt, kêu lên: ta là môn hạ của Lục Mỗ Mỗ Bạch Cốt Sơn hãm không động, ngươi dám ngăn ta. Phương Tiên nguyên bản không biết chuyện của tu hành giới, gần đây tại Hư Đỉnh Sơn bù lại một lần, mới biết được Bạch Cốt Sơn hãm không động chính là động phủ đại yêu truyền thừa. Lục Mỗ Mỗ chính là yêu quái đắc đạo, cũng là một vị bàng môn kim đan tông sư. Bất quá Tiểu Thanh Xà chỉ mới phù trùng, sao có thể thúc đẩy một vị kim đan, phần lớn là nhờ vào kia danh khí dọa người mà thôi. Thậm chí cho dù đối phương kéo Lục Mỗ Mỗ tới, Phương Tiên cùng lắm thì cáo mượn oai hùm, báo ra bối cảnh Thục Sơn kiếm phái, xem ai sợ ai. Hắn cười cười quát: ngươi lấy yêu đạo phạm nhân đạo, bất luận ai tới đều có thể phân trần, còn không mau thối lui. Ngươi hãy chờ đấy. Tiểu Thanh Xà tức giận chừng mắt nhìn Phương Tiên, hóa thành một đạo khói xanh biến mất. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 73 bạch gia đăng hỏa. Đa tạ ăn cứu mạng của đạo trưởng, bằng không hôm nay Lục Phủ đã bị yêu quái này chôn vùi. Sau khi Tiểu Thanh Xà rút đi, trong phòng khách đã khôi phục yên tĩnh. Lục Triển Hùng phục hồi tinh thần trước tiên, đẩy Kim Sơn Đầu Ngọc Trụ quỳ xuống, hướng Phương Tiên hành lễ. Y vốn cho rằng chỉ là tinh quái phổ thông xâm phạm, không nói có cao tê, hơ u, nơ, hơ u, vê quy quy, nguyên nguyên thiền sư cùng Tử Hà chân nhân, người trong giang hồ ngẫu nhiên cũng có tin đồn có thể giết yêu. Nhưng không ngờ được con xà tinh này đạo hạnh lợi hại như vậy. Nếu không có tiểu đạo trưởng lai lịch kỳ quái đến, hôm nay toàn bộ người ở đây đều có thể sẽ chết sạch. Không sao. Phương Tiên vấy vấy tay, cười nói: lúc này gia chủ có nguyện cho ta một đạo đăng hỏa. Đương nhiên, đương nhiên. Lục Triển Hùng vội vàng sai người lấy một cái chén đèn bằng thanh đồng. Hai tay bưng lấy, chân tâm thành ý nói: mời đạo trưởng nhận lấy. U, V, K, W, W, M. Phương Tiên thu đăng hỏa, làm bộ muốn đi. Lục Triển Hùng lơ u, sơ, a, o, có thể để hắn đi như vậy lập tức đau khổ giữ lại, khóc lóc kể lể nhà mình không có phòng hộ, lần sau yêu xà lại đến, hẳn sẽ rất thê thảm. Phương Tiên cũng lộ ra vẻ khó khăn bần đạo chuyến này, muốn làm 100 chuyện tốt, thu thập Bách Gia Đăng Hỏa. Chuyện này đơn giản. Lục Triển Hùng vớ ngực Lục Gia ta một mình gánh hết. Không thể, không thể. Phương Tiên chỉ lắc đầu đây là con đường của ta, không thể mượn tay người khác. Hắn là tới thi ăn, nếu Lục Gia giúp hắn thu thập Bách Gia Đăng Hỏa cho dù thanh toán xong, vây làm sao có thể mưu đồ động phủ của Hỏa Long chân nhân. Lại đợi Lục Triển Hùng cầu mấy lần, mới nói không thể mượn tay người khác, lại có thể mượn người, mời Lục gia chủ cho ta mượn nhân thủ, giúp ta làm việc tất cả chi tiêu, ta tự gánh chịu. Vỗ hổ lô bên hông, một cái dương vàng bạc liền bay ra. Đối với người tu đạo mà nói, vàng bạc không phải vật hiếm lạ gì, tùy tiện lên núi xuống biển khai thác một mảnh mạch khoáng liền có. Hắc Sơn Thượng Nhân chính là tán tiên thần thông cảnh có thể phi hành tìm kiếm mạch khoáng càng thuận tiện. Lục gia nhất định dùng hết toàn lực. Lục Triển Hùng nhìn qua một màn này, nội tâm càng hâm mộ người tu tiên, liên tục cam đoan. Phương Tiên mỉm cười gật đầu, lại cự tuyệt Lục Triển Hùng giữ lại đi tới Tử Hà Quan của Tử Hà chân nhân ngủ tạm. Tử Hà Quan nằm ở Lạc Hà Sơn, ngay bên cạnh Ô Dương Thành. Đạo quan không lớn, thu thập cực kỳ sạch sẽ, khách hành hương ít hơn chùa miếu bên cạnh nhiều, ngược lại thích hợp thanh tu. Phương Tiên nhìn nhìn, xem như thỏa mãn, đi xương phòng ở lại. Bên này, nội tâm Tử Hà chân nhân bách chuyển thiên hồi, gọi hai tên đồng tử qua quát đồng nhi, vị tiên sư này lai lịch bất phàm, phải cẩn thận hầu hạ, đem linh cốc, linh quả, linh tuyền chúng ta ngày thường tích góp ra. Sư phụ. Kia tên đồng tử đều rất đau lòng sư phụ, linh tốc linh tuyền cũng thôi đi, chu nguyên quả ngài để dành cho tiểu thiếu gia, còn nói đợi đến khi tiểu thiếu gia bái sư đại phái, để cho cậu ấy kết giao ăn tình, ngày sau trong nhóm sư huynh đệ cũng có chút thể diện. Đúng rồi, còn có Hoàng Nhi. Tử Hà chân nhân vỗ đầu một cái. Đây là chất nhi của y, tuổi mới 15, thiên tư thông minh. Rất được y sủng ái, thậm chí không dám truyền đạo pháp thô lậu của mình, sợ ô nhiễm căn cơ. Mỗi ngày ở dưới chân núi tu hành thái thượng cảm khí thiên, đây cũng không phải đạo pháp, chỉ là một cái tiểu pháp môn trăm ngày trúc cơ của đạo gia, bồi dưỡng năng lực cảm ứng các loại nguyên khí thiên địa. Nghĩ nghĩ, Tử Hà chân nhân lên đường để Hoàng Nhi tới làm đồng tử, nó là lương tài mỹ ngọc. Có lẽ có thể lọt vào mắt tiên sư, nhập chính đồ, các ngươi đừng nhìn vị tiên sư kia trẻ tuổi mà lãnh đạm, nếu hắn không xuất thân từ danh môn đại phái, ta sẽ tháo tấm biển đạo quan này xuống. Đệ tử chân truyền tùy ý chỉ ngươi một chiêu hai thức, liền có thể hưởng thụ cả đời. Mấy ngày sau, Phương Tiên ở trong Tử Hà Quan có chút thoải mái. Không chỉ Tử Hà Quan trên dưới phục thị cực kỳ thỏa đáng. Lục gia cũng thường xuyên phái người cực kỳ ăn cần hầu hạ, thiếu vật gì liền sẽ lập tức đưa đến. Đồng thời, Lục gia lớn như vậy, dưới sự chỉ điểm của Phương Tiên đi làm 100 chuyện tốt. Sửa cầu trải đường, cứu khốn phò nguy. Mỗi lần làm xong, liền thu được một đạo đăng hỏa. Đăng hỏa yếu ớt, phải đặt vào trong tưởng minh đăng cẩn thận trông giữ, không thể dập tắt. Nhanh chóng đưa đến Lạc Hà Sơn để Phương Tiên tự mình xuất thủ tế luyện. Có địa đầu xà cho mượn nhân thủ hỗ trợ, tốc độ thu thập Bách Gia Đăng Hỏa của Phương Tiên cũng nhanh hơn không ít. Ngắn ngủn một tháng, ở trong tính thất đã chưa 7749 đạo Đăng Hỏa. Đợi đến khi gom đủ 100 đạo, liền có thể dung hợp làm một, luyện thành linh hỏa chân chính. Trên thực tế, Bách Gia Đăng Hỏa còn có thể tiếp tục tế luyện, biến thành Thiên Gia Đăng Hỏa, Vạn Gia Đăng Hỏa. Thế nhưng cần phải tiêu phí không ít công phu. Lúc này Phương Tiên đánh giá vô số Đăng Hỏa, liền âm thầm trầm tư. Bách Gia Đăng Hỏa không tệ, nếu như phối hợp liệt dương một, bách luyện huyền thiết, liền có thể chế tạo ra một kiện pháp khí, tên là Cửu Dương Cung Đăng. Pháp khí trên tay mình vẫn quá ít, chỉ có một con lục ngự mã, nghèo rớt mồng tơi. Muốn thu đồ đệ cũng không có lễ vật. Cửu thiên huyền hỏa giám là pháp bảo, không phải pháp khí. Phương Tiên lúc này lại bắt đầu hoài niệm Hắc Sơn Thượng Nhân. Thế nhưng, có thời gian dối còn không bằng tu hành tăng tiến pháp lực. Thành tiên đắc đạo không tốt sao? Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng đạo pháp bất toàn, căn bản không thể tiến bộ. Mặc dù có truyền thừa, nhưng lại bị tư chất bản thân giới hạn. Sau khi đến một loại cảnh giới nào đó liền xuất hiện bình cảnh. Thời điểm này, tế luyện pháp khí, tu luyện thần thông là lựa chọn không tệ. Một lòng thanh tu là chuyện tốt, nhưng nếu không có phương pháp hộ đạo, cho dù thành đạo cũng sẽ có nỗi lo vấn lạc. Rời khỏi tính thất, chỉ thấy một tên đạo đồng đứng hầu ở bên cạnh thăm hỏi nói tiên sư xuất quan. Ừ, ngươi xem chừng đăng hỏa, tăng thêm dầu, vất vả rồi. Phương Tiên cũng mặc kệ mình là một thiếu niên, làm ra dáng dấp trưởng bối, sờ sờ đầu đạo đồng kẻ này thiên tư không tệ, nghe nói còn là chất nhi của Tử Hà chân nhân, khổ tâm nịnh bợ như thế, mục đích không hỏi cũng biết. Chỉ là hắn rất xấu hổ vì hầu bao giống tuyết, tục vật phổ thông cũng không tiện lấy ra, cho nên làm như không biết. Nếu không, khai hỏa luyện một lò linh đan. Hoặc là, không cần phiền toái như vậy, 3 năm sau trực tiếp ném một bộ huyền cương ma long pháp, tuy chỉ có thể tu luyện tới thần thông cảnh, nhưng Tử Hà chân nhân rõ ràng ngay cả phù chủng truyền thừa cũng không có. Trong lúc đang suy tư, Phương Tiên giật mình. Hắn đi ra đạo quan, chỉ thấy dưới ánh trăng, không ngừng truyền tới âm thanh xì xì. Từng con đại xà từ 4 phương 8 hướng hiện hiện, bao vây đạo quan lại, đồng thời thân thể nửa thẳng tựa hồ muốn phun khói độc. Quả nhiên tìm tới. Phương Tiên sớm có dự liệu, đánh ra xích long linh quyết, âm thầm xuất ra cửu thiên huyền hỏa giám. Giống giống. Hỏa xà du tẩu ở giữa không trung, thân hình tăng vọt, đỉnh đầu sinh ra 2 cái u cục lớn. Phần bụng mọc ra 4 trào, nhất thời thắp sáng toàn bộ ngọn núi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 74 đồ đệ. Hỏa long vừa ra, vạn xà lui tán. Xà tính vốn thích âm u ẩm ướt, không chịu nổi khô nóng. Chỉ trong nháy mắt, bầy rắn đã chạy trốn hầu như không còn. Phương Tiên nhìn một đạo lục quang trong đó, đuổi theo. Đạo lục quang kia chính là một con tiểu thanh xà chạy đến một chỗ sơn cốc, lăn một vòng, biến thành bộ dáng thiếu nữ này đó, trong miệng oán hận mắng lỗ mũi châu chết tiệt, lại phá ngũ độc đại trận của bà cô. Phải làm sao mơ u, v, quy, quy, o, y, tốt đây. Nàng ngày đó ăn thiệt thòi nhỏ, trở về tìm hảo tỉ muội, lấy được một đạo ngũ độc tiên đồ, bên trong ẩn chứa độc xà trận pháp. Đủ để đối kháng tán tiên. Nhưng hỏa long hiện, vạn xà lui, nàng liền biết địch nhân sâu không lường được, thấp thoáng là khắc tinh của mình. Không khỏi díu dít nỉ non với mặt trăng trên cao, oán thán mình mệnh khổ. Khục khục. Phương Tiên ho khan một tiếng, hạ xuống. Lại là ngươi thiếu nữ gần như muốn nhảy dựng lên, hôm nay là ngươi thắng, còn muốn như thế nào nữa? Ây cô nương! Hà tất cố chấp như thế? Phương Tiên thở dài nói, nhân yêu khác đường, cho dù ngươi có thể thành đôi với Lục Hầu, thế nhưng một thân yêu khí của ngươi sẽ hại đoạn mệnh. Trừ phi ngươi có thể đạo thành kim đan, hoặc là tán toàn bộ tu vi đi. Nhưng kim đan đại đạo khó khăn đến thế nào? Nếu như tán đi tu vi, ngươi liền sẽ biến thành một con rắn nhỏ, chẳng lẽ lục lang của ngươi sẽ thích một con rắn hay sao? Lời này tuy bình đạm, nhưng lại giống như phi kiếm, đâm thẳng vào trái tim thiếu nữ. Nàng lui 2 bước, sắc mặt trắng xám. Ta không muốn hại chàng ấy. Hơn nữa, hôm nay có ta, không tiếp tục để cho ngươi hại ngươi. Phương Tiên tiếp tục nói về phần viện binh, Bạch Cốt Sơn hãm không đồng gì gì gì, mặt ngươi. Thiếu nữ lập tức rơi vào tình huống khó xử. Sao nàng không nhìn ra được thiếu niên này một thân đạo pháp tinh xảo nồng đậm, phù chủng cảnh đã có thể đối địch trận pháp thần thông, tuyệt đối là đệ tử thiên tài của danh môn chính phái, được sư trưởng sủng ái. Nàng ở trước mặt Lục Mỗ Mỗ không có bao nhiêu mặt mũi, tối đa chỉ có thể kêu chút hồ bằng cẩu hữu đến đây, còn chưa đủ để Phương Tiên chém. Trong lúc nhất thời tâm niệm xoay chuyển, không biết nên làm thế nào cho phải. Phương Tiên nhìn thời cơ đã chín mùi, cười nói ta ở đây định một cái ước hẹn với ngươi nhé, 3 năm, không phải ngươi nói ngươi cùng Lục Hầu tình cứng hơn vàng sao, vậy chờ 3 năm, 3 năm sau lại đi tìm y. Trên thực tế, đây là kế hoãn binh. Nếu hiện tại giết con rắn nhỏ này, nói không chừng xà tỉ tỉ xà muội muội, còn có kia Lục Mỗ Mỗ kia sẽ thật sự chạy đến. Tuy Phương Tiên không quá sợ, nhưng cũng không muốn rước lấy phiền toái. 3 năm sau lại khác. Hắn thành tựu thần thông cảnh còn sợ một yêu tộc kim đan. Nếu như hai người này thật lưỡng tình tương duyệt, hắn sẽ không để ý thành toàn cho bọn họ. Chỉ là, lấy kinh nghiệm lịch duyệt của hắn đến xem, việc này chỉ sợ 9 phần thất bại. Được, vậy chờ 3 năm. Thiếu nữ cực kỳ có lòng tin với tình lang kêu lên, đến lúc đó ngươi không thể tiếp tục ngăn ta. Đương nhiên. Phương Tiên trả lời phong đạm vân khinh, không biết tính danh cô nương. Bổn cô nương tên là Bích Liên Nhi. Ngươi phải nhớ kỹ. Bích Liên Nhi khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo khói xanh, bỏ chạy vô tung. Hả đi rồi, xem ra lắc lư đại pháp của mình không tồi. Phương Tiên gật đầu trở lại đạo quan, chuẩn bị viết một lá thư, báo ước hẹn 3 năm cho Lục gia chủ. Sao luôn có cảm giác mình vừa mới lập lác, chẳng lẽ 3 năm sau đừng khinh thiếu nữ nghèo. Hắn sờ lên cằm của mình, cảm giác có chút cổ quái, chẳng lẽ mình đã trở thành nhân vật phản diện bồng đánh uyên ương trong truyền thuyết. Thời gian như nước. 3 năm trước mắt trôi qua. Lạc Hà Sơn, Tử Hà Quan. Phương Tiên khoanh chân ngồi ở trước một cái lô đỉnh, 2 tay 3 chân, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. 9 con hỏa xà nho nhỏ vòng quanh đan lô không ngừng, có chút huyền bí. Ở một bên chính là Tử Hà chân nhân, 3 tên đồng tử, Lục Hầu cũng ở đây, nhìn Phương Tiên luyện đan không chuyển mắt. Ở trong phủ thư của Tử Phủ Thiên Thư, có phương pháp luyện đan. Hắn tu tập hỏa diễm thần thông, trên phương diện luyện đan có lời không nhỏ. Lúc này, cùng với hỏa diễm bốc lên, từ trong lò đan toát ra ngũ sắc đan khí, lại bị hắn hút vào trong mũi. Đây là một loại tu luyện đặc thù. Hắn đã ngồi trước lò luyện đan 7-7-49 ngày, tu luyện 49 ngày, đồng thời hấp thu tinh hoa của lò linh đan này. Mở lò. Đợi đến cảm giác viên mãn, Phương Tiên vỗ đỉnh lò, mở nắp lò ra. Phúc phúc. Mấy đạo quang hoa toát ra, mùi thơm nóng bỏng xông vào mũi. Tử Hà chân nhân hít sâu một hơi. Sắc mặt say mê, đây mới thực sự là linh đan, ngửi một hơi còn hơn khổ tu 3 ngày. Nào ngờ yêu ngấp nghé, chỉ là phần còn thừa của Phương Tiên mà thôi. Cũng không tệ. Phương Tiên dùng pháp lực bắt lấy, từ trong lò kéo ra hơn 100 hạt trúc cơ bồi nguyên đan, lấy sáp phong lại, chứa vào trong 9 cái bình ngọc. Đan dược này có thể tăng pháp lực, tu sĩ diễn pháp. Phù trùng phổ thông có được 1 hạt, sợ là sẽ xem như chân bảo. Nhưng đối với hắn mà nói cũng chỉ như vậy thôi. Những này qua luyện đan cũng có công lão của các ngươi. Phương Tiên mỉm cười phân cho mỗi người 1 lọ đan dược, ngay cả đồng tử cũng có phần. Lần này vung 5 bình đan dược ra ngoài, ngay cả Tử Hà chân nhân đều có chút ngốc trệ, quát còn không mau đa tạ công tử. Đa tạ công tử. 2 tiểu đạo đồng còn có Hoàng Nhi kia, nhất thời quỳ xuống. U, V, K, W, W, M. Phương Tiên nhìn qua Hoàng Nhi, lại nói ngươi sở cầu ta đã biết, chỉ là chúng ta cuối cùng không có duyên phận sư đồ. Cũng mặc kệ ánh mắt ảm đạm của y, nhìn về phía Tử Hà chân nhân, ta chỗ này có 1 cuốn huyền cương ma long pháp. Có thể tu luyện tới thần thông cảnh, xem như tiền thuê phòng 3 năm nay. Đa tạ. Tử Hà chân nhân toàn thân run rẩy, thiếu chút không nói nên lời. Truyền thừa của y thấp kém, ngay cả phù trùng cũng không đột phá được, hôm nay được truyền thừa, ngày sau thật có hy vọng thành lập môn phái tán tiên. Đi thôi. Phương Tiên phẩy tay áo một cái, mang theo Lục Hầu rời khỏi đạo quan, hỏi có cảm ngộ gì. Tiên sư quả là hào phóng. Lục Hầu tán thán nói. Tổn thương ở chân đã được chữa khỏi, lập tức bị Lục Triển Hùng đưa đến đạo quan, sợ không cẩn thận bị nữ yêu tinh câu đi. Những ngày qua, biểu hiện không tệ, lại thấy thần thông của Phương Tiên cực kỳ hâm mộ đạo pháp. Không, thứ ta muốn ngươi nhìn, là duyên phận. Phương Tiên lắc đầu, nhiều dược liệu như vậy, hơn phân nửa đều do Tử Hà Quan cung cấp, không như thế, duyên phận vô pháp chấm dứt. Duyên sinh duyên họp, duyên tới duyên đi, nếu có thể khám phá, liền có thể không bị trói buộc. Lúc này Lục Hầu đã bái hạ xuống khẩn cầu tiên sư ban tặng một đoạn duyên phận sư đồ, cho dù đầu rơi máu chảy, ta cũng không chối từ. Người phàm tục, gặp tiên duyên, sao không ước ao cho được? Cho dù Phương Tiên nói rõ ta chỉ muốn lợi dụng ngươi, chỉ người y cũng rất vui mừng, sợ nhất chính là, ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có. Cũng được, vậy ta sẽ thu ngươi làm đệ tử ký danh. Phương Tiên phẩy tay áo một cái, một cỗ pháp lực nâng Lục Hầu lên hiện tại. Cùng vi sư đi dò xét một chỗ động phủ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 75 nhị tiên nhị anh. Mở ngoặc tròn thiên phú đồng huyền chi nhãn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cảnh giới phù trùng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thay mận đổi đào thuật đại thành đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngũ hỏa thần lôi pháp đại thành đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xích long linh quyết nhập môn đóng ngoặc tròn. Ở trên lục ngự mã, Lục Hầu nhìn tầng mây phía dưới, mặt mũi đầy vẻ hưng phấn. Trên mặt Phương Tiên không vui không buồn đánh giá mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn của mình. Thời gian 3 năm, hắn một mực kiên trì thu thập cương sát khí và hỏa chủng, không chỉ tu luyện ngũ hỏa thần lôi pháp đến đại thành, thậm chí xích long linh quyết cũng hoàn thành non nửa. Chỉ cần lần này ở trong đồng phủ của hỏa long chân nhân có thu hoạch, nhất định có thể cô đọng bản mệnh thần thông thành tựu tán tiên chi vị. Đồng phủ của hỏa long chân nhân trước kia hắn đã tính ra tại cực tây xích long sơn. Lúc này đã đi mấy ngàn dặm, rời khỏi khu vực đại càn, lại thấy trên mặt đất khô cằn ngàn dặm, cách đó không xa có một ngọn núi lửa, đang có một đạo quang trụ phóng lên trời, khí thế cực kỳ bất phàm. Hỏa long chân nhân ngươi đồng phủ xuất thế thì xuất thế, bày ra chiến trận lớn như vậy làm gì? Phương Tiên oán thầm trong lòng. Dựa theo ý định của hắn đương nhiên là lén lút tầm bảo đừng để người khác chú ý. Nhưng hỏa long chân nhân chơi như vậy, sợ là người tu đạo ngàn dặm xung quanh đều sẽ bị hấp dẫn đến chọn lựa người hữu sơ u i e nơ sơ a t. Dễ dàng, thế nhưng Phương Tiên muốn cướp đoạt cơ duyên liền cực kỳ bất tiện. Lúc này cũng không có cách nào, mang theo Lục Hầu, dừng lại ở phủ cận chân núi lửa. Phủ cận Xích Long Sơn đã có không ít tu sĩ, cho dù Phương Tiên đã tận lực điệu thấp thu hồi độn quang, vẫn đưa tới sự chú ý. Nhất thời liền có mấy người bay tới, người dẫn đầu bộ dáng thư sinh. Dáng dấp tiêu sái cười nói ta thấy pháp khí nhìn quen mắt quả nhiên là Phương tiểu hữu. Nguyên lai là Huyền Quang chính tông Tào đạo hữu. Phương Tiên thấy người này, không khỏi cười cười, người này chính là nguyên chủ lục ngự mã Tào Thu. Lúc ấy không nhìn ra, lúc này nhìn lại, người này rõ ràng một thân tu vi thần thông cảnh có thể coi là tán tiên. Còn không phải tán tiên bình thường giống như Hắc Sơn Thượng Nhân, cho dù tới 10 tên Hắc Sơn Thượng Nhân cũng bị đập chết. Cho dù là bàng môn tà đạo Kim Đan Tông Sư đều chưa hẳn không thể đấu một trận. Ồ! Nào ngờ lúc này ánh mắt Tào Thu nhìn qua Phương Tiên cũng có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ lúc trước đã nhìn nhầm. Quang diễm trên người Phương Tiên thuần khiết, pháp lực thâm hậu. Rõ ràng không thua chân truyền danh môn chính phái. Lúc này nhiệt tình vài phần, giới thiệu cho hai bên. Phương Tiên mới biết, lần này Tào Thu đúng thật là bị dị tượng dẫn động, đến đây tìm cơ duyên đồng hành có mấy đồng môn sư huyên muội theo thứ tự là Hứa Quang, Đồng Tâm, Thu Thủy Tiên. Phương Tiên tự xưng tán tu, Lục Hầu bên cạnh là đệ tử mình mới thu nhận, dẫn y đi lịch luyện mở mang kiến thức. Hai bên trò chuyện với nhau rất vui vẻ, đột nhiên chỉ thấy có một đạo kiếm quang bay tới, đường đường huy hoàng, bỗng nhiên hạ xuống Xích Long Sơn, xuất hiện mấy người trẻ tuổi. Là đệ tử Phục Sơn kiếm phái, cầm đầu chính là Phi Long kiếm Mạc Tiêu Giao. Tào Thu vừa thấy người này, nhất thời vô cùng kiêng kỵ nói. Phục Sơn phái chỉ phái một vị kiếm tiên đến đây thôi sao? Phương Tiên nhìn thấy bên cạnh Mạc Tiêu Giao có mấy tên đệ tử trẻ tuổi, Trúc Anh Tư cũng ở trong đó, không khỏi hiếu kỳ hỏi, không sợ tổn thấy những đệ tử pháp lực thấp kém này. Chung quy chỉ là một cái động phủ kim đan, phù hợp cho đệ tử rèn luyện, tất cả môn phái đều có quy củ chung, không sẽ phái ra kim đan chân nhân. Tào Thu giải thích cho Phương Tiên nói. Di vật của Hỏa Long chân nhân kim đan cảnh thật sự không lọt vào mắt cái đại phái. Tào Thu lại nhìn mấy lần, giả bộ thâm trầm nói, ngược lại là vị Phi Long kiếm Mạc Tiêu Giao này uy danh hiển hách, là đại sư huyên Phục Sơn kiếm phái thế hệ này, ngươi nhìn hai nam hai nữ bên cạnh y, chắc là tam tiên nhị anh trong truyền thuyết. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem thiên tư như thế nào. Đối địch như vậy, không khỏi quá rõ ràng a. Phương Tiên thầm nghĩ, không có biểu hiện ra, lại hỏi Tào huyên có ăn oán với Mạc Tiêu Giao. Cũng không phải, là có chút thù hận với Thục Sơn kiếm phái. Thu Thủy Tiên kêu lên, Thục Sơn kiếm phái hành sự luôn mạnh mẽ bá đạo, lần trước sư phụ chúng ta chém lão tổ hư đỉnh phái Thục Sơn kiếm phái lập tức có người tới trả thù, ước sư phụ chúng ta đấu pháp, hừ. Sư phụ chúng ta sao có thể bị khi dễ, Huyền Quang chính tông nhiều vị sư thúc sư bá như vậy, không đến mức sợ bọn họ. Phương Tiên hiểu rõ, quả nhiên là vì chuyện hư đỉnh phái kia. Sư phụ của Tào Thu, Huyền Tâm chân nhân tông bình đấu kiếm chém chết lão tổ hư đỉnh phái, ngoại nhân không dám nói gì. Thế nhưng nào ngờ lão tổ hư đỉnh phái có một hảo hữu, là trưởng lão Thục Sơn kiếm phái. Muốn tới báo thù cho lão hữu, lại hẹn đấu kiếm một lần. Kiếm thuật thần thông của người này e rằng đều ở trên Huyền Tâm, khiến cho Huyền Tâm không thể không hướng bằng hữu cầu trợ. Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng xuất hiện tình cảnh hai đại phái đấu pháp. Chém chém giết giết nhiều không tốt. Mọi người cùng nhau ngồi xuống hảo hảo nói chuyện không được sao? Phương Tiên âm thầm độc miệng nói, tiếp tục như vậy, thù hận không dứt, có phải còn tới lần thứ ba, lần thứ tư có mệt hay không? Lúc này, Trúc Anh Tư cũng nhìn thấy Phương Tiên, vội vàng hướng Mạc Tiêu Giao nói gì đó. Lúc này Mạc Tiêu Giao mang theo tứ đại đệ tử đi tới, chân thành hành lễ, đây không phải Huyền Quang chính tông Tào Thu Tào huyên sao? Tào Thu lạnh mặt. Tuy đều là Huyền môn chính tông, nhưng y cùng Mạc Tiêu Giao thật không có giao tình. Mạc Tiêu Giao cũng mặc kệ y, hướng Phương Tiên thi lễ đa tạ đạo hữu lúc trước cứu viện Đại An Đại Đức, Thục Sơn kiếm phái ta tất có sở báo. Đa tạ đại ca ca. Thời điểm này, Trúc Anh Tư cũng chạy đến thi lễ một cái. 3 năm trôi qua, tiểu cô nương lúc trước cũng biến thành thiếu nữ xinh đẹp. U-V-K-W-W-M Phương Tiên gật đầu với nàng, vừa cười nói, bốn vị này ở bên cạnh Mạc đạo hữu, phong thái bất phàm, tuyệt không phải vật trong ao, không biết là. Đây là mấy vị đệ tử bổn phái mới thu. Mạc Tiêu Giao nhất nhất giới thiệu cho mọi người, Hàn Anh Châu, Cổ Đạo Tiên, Trúc Anh Tư, Chư Cát Vấn Tiên. Đám người Tào Thu liếc nhau. Nội tâm chỉ có một ý niệm, quả nhiên là nhị tiên nhị anh, chẳng lẽ Thục Sơn sắp đại hưng. Hàn Anh Châu cũng là nữ tử thanh tú dịu dàng, hướng mọi người vén áo thi lễ. Chư Cát Vấn Tiên thân như ngọc, mang theo phong độ của người trí thức, ôm quyền làm lễ. Còn Cổ Đạo Tiên, 13-14 tuổi, trên mặt tràn đầy kiêu căng quát uy. Ngươi tên gì, vẫn chưa nói với chúng ta đó. Tào Thu nhìn qua Phương Tiên, nội tâm máy động. y biết danh tự của Phương Tiên, ý niệm trong đầu lập tức xoay chuyển. Nghe đồn Tam Tiên Nhị Anh đều có đại khí vận trong người, Phương Tiên này chẳng phải cũng có một chữ tiên hay sao? Không đúng. Tuy danh tự có một chữ tiên, nhưng chưa hẳn là người kia, thế nhưng lần trước vội vàng từ biệt, lúc này gặp lại khí tức đại biến cũng có chút khả năng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nội tâm càng xoắn xuýt. Vừa nghĩ tới mình vì Thục Sơn kiếm phái gộp đủ Tam Tiên Nhị Anh, Tào Thu liền có cảm giác giống như ăn phải con ruồi. Hạng người vô danh, không đáng nhắc đến. Phương Tiên cười cười nói. Lần này, ngay cả Mạc Tiêu Dao cũng nhíu mày lại, thầm nghĩ chẳng lẽ người này có danh tiếng không tốt. Thục Sơn kiếm phái là huyền môn chính tông, không thể qua lại với hạng người gian tà như vậy được. Này danh tự có gì không dám nói, trừ phi ngươi là yêu tà ma đạo. Cổ đạo tiên quát. Y cùng Chư Cát Vấn Tiên nổi tiếng là một trong tam tiên, tương lai nhất định thay Thục Sơn kiếm phái luyện ma trấn yêu trảm tiên, được sư trưởng yêu thương, bởi vậy hành sự không khỏi có chút trắng trợn, trực tiếp hô lên bất mãn trong lòng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 76 thần thông. Lời này hơi quá, vị đạo hữu này kết bạn với ta, nhất định không phải ác nhân. Tào Thu cười hì hì giàn xíp, nội tâm rất thoải mái, hạ quyết tâm chết sống không nói ra tên Phương Tiên. Mạc Tiêu Dao cũng hiểu được ngữ khí cổ đạo tiên có hơi quá, trên người vị đạo hữu này quang diễm thuần khiết. Rõ ràng không phải là yêu tà ma giáo. Nhưng nghĩ lại, công pháp cùng tâm tính không có liên quan gì đến nhau. Tu luyện pháp môn huyền môn chính tông, thế nhưng cuối cùng đọa nhập ma đạo, không phải không có. Đang muốn thử lại một lần, trong lúc bất chợt, địa chấn thiên kinh. Xích Long Sơn hung mãnh phun trào hỏa diễm, địa chấn liên miên, giống như địa long trở mình. Là hỏa long động mở. Mạc Tiêu Dao phóng ra một chuôi phi kiếm, chính là phi lơ o nơ gơ gơ y u b y, thành danh kiếm quang lóng lánh, bao phủ bốn sư đệ sư muội, bay vào một cái khe nứt. Đạo hữu, hay là đi cùng chúng ta đi, như thế nào? Tào Thu ngự khí phi hành cười hỏi. Không cần, mỗi người đều có cơ duyên của mình. Phương Tiên ôm quyền. Lục Ngự Mã chở hắn cùng Lục Hầu đồng dạng bay vào một cái khe nứt. Sư tôn, vì sao không cho ta mở miệng? Lúc này bấm niệm pháp quyết, Lục Hầu rốt cuộc có thể nói chuyện, không khỏi kêu lên. Y là người đọc sách, biết đạo lý một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Vừa rồi nhìn cổ đạo tiên lớn lối như thế, nhất thời muốn mắng trở về, kết quả bị Phương Tiên phong bế năng lực ngôn ngữ. Chỉ là việc nhỏ, hà tất phải chấp nhất? Hơn nữa Thục Sơn kiếm phái kia là đại môn phái nổi danh, không gánh nổi. Phương Tiên dùng ngữ khí trêu đùa, vung tay lên, lại có một con hỏa xà xích hồng bay ra, ngăn cách sóng nhiệt cùng khói độc. Lúc này đã xâm nhập vào lòng đất, rất nhiều độn quang chờ đợi ở xung quanh, một lát sau, một tòa động phủ màu đỏ thẫm đã hiện ra. Đại trận cuồn cuộn, ở trong có vô số cấm chế huyền diệu, đột nhiên phóng ra 81 cái lối đi. Rất nhiều độn quang cùng tu sĩ ngự khí bay vào, mỗi người chọn một đường. Phương Tiên cũng không vội, cười mỉm nói đồ nhi, ngươi chọn đi. Sư phụ! Lục Hầu gần như muốn khóc lên đệ tử. Đệ tử sợ chọn sai. Không sao, tùy tiện chọn một cách là được. Phương Tiên nói, để Lục Hầu tùy tiện chọn một đường, sau đó vọt vào. Vạn trượng cầu vồng trong nháy mắt tan biến, lọt vào trong mắt là một cái biển lửa, liệt hỏa hừng hực, phần thiên thiêu địa. Sư phụ, ngài lừa ta. Lục Hầu khóc không ra nước mắt kêu lên. Cũng không phải, đây là ngươi tổ tông đang gái ngươi. Phương Tiên cười ha hà. Bởi vì hắn nhận ra đây là lục cực liệt hỏa đại trận. Trận pháp này kém hơn thất tuyệt liệt hỏa trận một bậc, nhưng cũng là trận pháp hỏa nguyên nổi danh, có 6 mắt trận, mỗi một mắt trận đều có linh hỏa trấn áp. Người khác tới nơi đây 8 phần sẽ sứt đầu mẻ chán. Đối với Phương Tiên mà nói, lại ứng với câu chuột xa chính gạo. Không uổng công ta kết duyên Lục gia, quả nhiên tâm tưởng sự thành thuận buồn xuôi gió. Phương Tiên ha ha cười cười, lấy ra Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám. Một cỗ gió lúc hiện hiện, giống như vòi rồng hút nước, hấp thu biển lửa vào trong Huyền Hỏa Giám, trong chớp mắt phá đại trận này, hiện ra 6 cái mắt trận. Tuy Hỏa Long chân nhân mạnh mẽ, thế nhưng trung quy chỉ là kim đan. Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám lại là pháp bảo thiên hỏa thượng nhân suốt đời khổ tu, cả hai không thể so sánh. Lúc này Phương Tiên trực tiếp vung ra 6 đạo pháp lực, xốc mắt trận lên, phóng xuất lục đạo linh hỏa. Chỉ thấy 6 đạo quang diễm mang theo màu sắc bất đồng, hoặc hung mãnh cuồng bạo, hoặc liệt nhật viêm viêm, hoặc băng hàn thấu xương, bay đến chỗ Phương Tiên. Trong đó hung mãnh cuồng bạo là thông linh thú hỏa, lấy từ một đầu hỏa nha cấp bậc kim đan. Liệt nhật viêm viêm là đại nhật chân diễm. Băng hàn thấu xương là huyền băng linh hỏa. Một đóa hình dáng như hồng liên chính là hồng liên nghiệp hỏa. Một đạo vô ảnh vô hình là vô danh tâm hỏa. Về phần một đạo cuối cùng ở trong chứa lôi đình là thiên cương lôi hỏa. Đến lúc tấn chức thần thông, nội tâm Phương Tiên hiện ra minh ngộ, khoát tay chặn lại. Vô số hỏa chủng thu thập trong 3 năm nay bay ra, trong đó rõ ràng có bách gia đăng hỏa, hóa thành bộ dáng đế đèn, còn có hỏa chủng bên ngoài bao phủ thất sắc kỳ quang có chút huyền dị. Chợt triệu hồi ra Xích Long Linh Quyết cô đọng hỏa xà, lại vỗ Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám, hỏa diễm mới vừa bị thu vào mãnh liệt trào ra, đều bị hỏa xà hấp thu. Hỏa xà có trợ giúp. Ngay tại chỗ lăn một vòng, đỉnh đầu mọc sừng, bụng sinh tứ trào, rõ ràng đã biến thành một con hỏa giao. Xích Long Linh Quyết đến đây đại thành. Phương Tiên tiếp tục thi triển pháp lực, khiến hỏa giao nuốt 9 đạo hỏa chủng, đưa về trong đan điền. Trong đan điền có 2 đạo Linh Quyết chủng tử đang không ngừng dung hợp, bên ngoài bao phủ hỏa diễm cầu sắc. Chí thử tu hành tam tứ tái, nhất chiêu pháp lực hóa thần thông. Hắn khẽ quát một tiếng, 2 đại linh quyết, 9 đạo hỏa chủng bỗng nhiên dung hợp làm một, biến thành một đạo thần thông. Thiên hỏa diễm long đại thần thông. Thần thông thành, Phương Tiên cảm giác pháp lực trong cơ thể bỗng nhiên đột phá, tăng hơn gấp 10 lần so với lúc trước. Trong đan điền, một đạo hỏa diễm hiện hiện, đây là Cửu Luyện Huyền Hỏa, chính là bổn mạng chân hỏa mà tu sĩ tu luyện hỏa diễm thần thông kim đan cảnh tha thiết ước mơ, phẩm chất còn trên cả tam muội chân hỏa. Trong chớp mắt, thần thức cũng tăng vọt, khiến Phương Tiên rõ ràng cảm ứng được các loại thiên địa nguyên khí. Hắn vừa động tâm niệm, không cần pháp khí duy trì, thân thể trực tiếp phi hành. Tu sĩ thần thông cảnh có thể ngự khí phi hành, xuất nhập thanh minh cũng đột phá thân thể thọ nguyên đại nạn, danh xưng tán tiên. Chúc mừng sư tôn. Lục Hầu nhìn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng biết là sư phụ đột phá một cái cảnh giới, không khỏi tiến lên chúc mừng. Trong nội tâm đối với tu luyện càng thêm hướng tới cùng hâm mộ. Thôi. Phương Tiên vẫy vẫy tay, lần này đến đây thám hiểm, vi sư đã đạt được mục đích, kế tiếp hết thảy tùy duyên. Nơi này hữu duyên với ngươi, ngươi đi theo ta tùy ý tìm kiếm. Hắn căn bản không ham đạo thư cùng pháp bảo của Hỏa Long chân nhân, chỉ là muốn lấy hỏa chủng luyện pháp đột phá cảnh giới. Lúc này đã cảm thấy mỹ mãn. Trung quy tấn chức thần thông cảnh, còn là huyền môn chính tông thần thông cảnh, lại gặp Hắc Sơn thượng nhân bàng môn tán tiên như thế, cũng không cần dùng pháp bảo, trực tiếp có thể dùng chân hỏa luyện chết. Cho dù gặp phải kim đan huyền môn chính tông, cũng chưa chắc không thể dây dưa một ít. Nếu vận dụng pháp bảo Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám, thậm chí còn có thể chiến thắng. Cho nên nói, tổng hợp đến xem, tăng tu vi cảnh giới lên mới là tốt nhất. Lúc này Phương Tiên cầm Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám trong tay, 9 con hỏa xà bay ra, bao quanh bảo vệ mình cùng Lục Hầu, hành tẩu ở trong đồng phủ, nhàn nhã dạo chơi. Một chỗ khác, hỏa điểu bay múa đầy trời, một đạo kiếm quang tung hoành trong đó, một kiếm quang hàn. Trấn thủ nơi này chính là hỏa điểu đại trận, có 365 con yêu thú loài chim bị Mạc Tiêu Dao một người một kiếm xoắn nát, hiện ra thông lộ. Động phủ hỏa long chân nhân, trong 81 cái lối đi, chỉ có 9 cái là thật, các ngươi còn không mau tìm cơ duyên. Mạc Tiêu Dao quát hỏa long chân nhân thần thông pháp lực tuy bình thường, nhưng năm đó từng tiêu phí mấy trăm năm, luyện ra một thanh hỏa long kiếm có thể so với pháp bảo 10 tầng thiên cương cấm chế, các ngươi bất luận là ai lấy được, đều là cơ duyên không tệ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 77 trời giáng. Mạc Tiêu Dao chính là đệ tử xuất sắc nhất Thục Sơn kiếm phái hiện tại. Bằng không cũng không thể đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ song tiên nhị anh đi lịch luyện. Phi long kiếm của y đầu tiên là phá hỏa điểu đại trận, lại tính ra đồng phủ chân chính của hỏa long chân nhân, kiếm quang bọc bốn vị sư đệ sư muội đi đến một chỗ địa quật. Trên mặt đất đồng phủ có trải thanh ngọc, một đạo nhân tóc đỏ khoanh chân ngồi, không có mảy may tức giận, trước người có đặt mấy vật. Tại trước người y còn có một hàng chữ lớn dập đầu 3 lần, làm đồ nhi ta, sẽ được truyền chân pháp Tiêu Dao thiên hạ. Đây chính là thân thể hỏa long đạo nhân đã tỏa hóa cùng di ngôn cuối cùng. Hừ! Chỉ là một cái kim đan chân nhân cũng dám thu chúng ta làm đồ đệ. Cổ đạo tiên hì hì cười cười, muốn tiến lên thu lấy vài món bảo bối kia. Sư đệ! Thần sắc Mạc Tiêu Dao biến đổi, một tay kéo cổ đạo tiên lại. Giống giống! Chỉ thấy một đạo hỏa quang từ trên người hỏa long chân nhân hiện hiện, trong chớp mắt đốt vị kim đan này thành tro bụi, lại thông linh hóa hình, biến thành một con hỏa long trong miệng ngậm lấy một vật, dương nanh múa vuốt đánh tới mấy người về phía. Là hỏa long kiếm, không ngờ đã tế luyện đến mức thông linh. Trong lòng Mạc Tiêu Dao vui vẻ, nhưng thần sắc nghiêm nghị, vô số kiếm quang chém xuống che chắn, bảo hộ bốn người ở sau lưng. Hừng hực. Ở trong liệt diễm, hỏa long cũng không dây dưa, lắc đầu vẫy đuôi bay ra đồng phủ. Mạc Tiêu Dao bởi vì phân tâm chú ý, cho nên không đuổi kịp. Bên kia, Phương Tiên tay áo bồng bềnh, không nhanh không chậm nhìn Lục Hầu sờ trái sờ phải, cười hì hì chỉ điểm y hái chút linh dược, bộ dáng giống như đang đi du lịch. Hắn cũng nhìn ra động phủ hỏa long chân nhân có 9 cái thông đạo chân chính, bên mình là một cái, lại không có tâm tư đi tranh một chuyến. Chỉ nhìn Lục Hầu để cho tiểu đồ để bằng vào vận khí tìm bảo. Bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, chỉ thấy trong thông đạo có một con hỏa long đánh tới, bên trong có một đạo kiếm quang, vô cùng sắc bén, Lục Hầu đứng mũi chịu sào. Nếu như mình không ra tay, sợ là Đổ Nhi sẽ bị một kiếm xuyên tâm. Lúc này khẽ quát một tiếng, xuất ra ngũ hỏa thần lôi. Hắn lúc này đã luyện thành thiên hỏa, địa hỏa, cương hỏa, sát hỏa, âm hỏa 5 loại lôi pháp, hợp lại làm một, uy lực bảo tăng gấp mấy lần. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, lôi quang chớp động. Hỏa long liền bị đánh tan, bên trong có một thanh phi kiếm không quá 1 xích. Ở bên cạnh phi kiếm còn có một cuốn ngọc thư. Đây tính là gì bảo vật tìm chủ? Phương Tiên có chút sở khóc sở cười, nhưng trời ban không lấy chính là tội, trực tiếp thu phi kiếm và ngọc thư, âm thầm suy nghĩ ăn tình ta đối với Lục gia lớn như vậy sao, hay nói nếu không có ta, Lục gia đã bị yêu tinh diệt cả nhà. Nhưng cơ duyên của hỏa long chân nhân ta thật không muốn lấy. Liếc nhìn Lục Hầu ngây thơ ở bên cạnh, nội tâm khẽ động, dứt khoát một chuyện không phiền hai chủ, đợi đến khi y tu luyện thành công, bất luận phi kiếm này hay là hỏa long chân nhân đạo thống, đều truyền cho y, ta tạm thời mượn dùng trước. Lúc này đánh ra pháp lực, bắt đầu tế luyện thanh phi kiếm này. Xuy xuy. Phi kiếm có linh, màu xích hồng rút đi, hiện ra 2 chữ triện cổ trên thân kiếm, là 2 chữ hỏa long. Kiếm này nguyên lai gọi là hỏa long, ngược lại rất xứng đôi với ta. Phương Tiên phát hiện, mình lấy pháp lực tử phủ thiên thư cửu luyện huyền hỏa tới tế luyện hỏa long kiếm, quả thật giống như nước chảy thành sông, trong khoảnh khắc liền đả thông rất nhiều quan ải. Đây đại khái là bởi vì hỏa long chân nhân đồng dạng tu luyện hỏa thần thông, gặp phải càng xảo diệu, liền dung hợp lại. Không bao lâu, lưới phi kiếm liền hóa thành một đạo hào quang xích hồng, bị phương tiên nuốt vào, dung hợp với pháp lực bản thân. Kiếm tiên phổ thông cần phải tế luyện đến một bước này mới tính là miễn cưỡng thành công, gặp phải phi kiếm quật cường một chút, nói không chừng phải tốn mười mấy năm vất vả. Đến phương tiên nơi này, lại nhẹ nhàng linh hoạt thành công. Trong lúc hắn tế luyện hỏa long kiếm cũng không có nhàn rỗi, mở ra cuốn ngọc thư kia. Ngọc thư có hai mục, thứ nhất là hỏa long thủ chát, ghi lại một thân đạo pháp chân truyền của hỏa long chân nhân có thể tu luyện tới kim đan. Đặt ở bên ngoài chính là căn cơ lập phái của hư đỉnh phái, pháp môn chân truyền. Phương tiên mơ hồ đảo qua cảm thấy thô lậu hơn truyền thừa nhà mình, liền không nhìn nữa, ngược lại nhìn xuống tu hành tâm đắc cùng với kinh nghiệm lịch luyện mấy trăm năm của hỏa long chân nhân. U-V-K-W-W-M Hỏa long chân nhân là người có kiến thức rộng rãi, sau khi rời khỏi đây có thể nhìn thêm. Phương tiên thu ngọc thư lại, cong ngón búng ra. Nhất đạo kiếm khí màu đỏ thấm hiện ra, trên mặt đất đâm ra một cái lỗ nhỏ, xung quanh cháy đen. Uy lực hỏa long kiếm không tệ, tương đương với một kiện pháp bảo thập trọng thiên cương cấm chế. Ở trong hỏa long thủ chát có một bộ hỏa long kiếm quyết xứng đôi với kiếm này. Nhưng mình không cần luyện. Hỏa long kiếm quyết chỉ là kiếm pháp kim đan ca, tuy xứng đôi với hỏa long kiếm, nhưng phương tiên có lựa chọn tốt hơn, đó chính là Nam Minh Ly hỏa kiếm quyết. Môn kiếm quyết này được ghi lại ở trong Tử Phủ Thiên Thư, tuyệt đối là kiếm thuật thượng thừa nhất, không thua Thục Sơn chân truyền. Đồng thời Nam Minh Ly hỏa là thiên hạ hỏa diễm chi tông. Dùng để tế luyện một chuôi hỏa long kiếm cũng rất xứng đôi. Mình thu được hỏa long kiếm, ra ngoài sợ là sẽ tao ngộ chút kiếp nạn. Phương tiên trầm ngâm một chút, lúc trước hắn không có một thanh phi kiếm, lấy được Nam Minh Ly hỏa kiếm quyết chỉ là lĩnh hội thoảng qua. Lúc này tự có biện pháp trực tiếp điều tra mở ngoặc tròn thuộc tính, suy nghĩ một chút. Âm ấm. Đại lượng tin tức quán trú vào trong đầu đều là cảm ngộ tu luyện Nam Minh Ly hỏa kiếm quyết. Phảng phất hắn đã luyện tập bộ kiếm quyết này không dưới trăm ngàn vạn lần. Pháp lực trong cơ thể chỉ thoáng chuyển, liền biến thành Nam Minh Ly hỏa kiếm khí vô cùng tinh thuần quán nhập vào trong hỏa long kiếm, khiến thanh phi kiếm này phát ra âm thanh đùng đùng không dứt, kiếm quang tăng vọt. Thành. Lần này, cho dù thật sự gặp phải bàng môn kim đan, mình cũng dám đấu một trận. Phương tiên nhìn Lục Hầu ở bên cạnh nói Đổ Nhi. Ngươi có biết vừa rồi là thứ gì không? Đổ Nhi không biết. Lục Hầu thành thật trả lời. Đó là di bảo của lão tổ tông ngươi, đáng tiếc tu vi ngươi quá thấp kém, đợi đến khi tu vi ngươi đạt đến thần thông cảnh, vi sư sẽ truyền lại hỏa long kiếm cho ngươi. Phương tiên cũng không tham phi kiếm, nói thẳng. Lời vừa nói ra trong lòng thanh minh, biết duyên phận với hỏa long chân nhân đã hóa giải hơn phân nửa, không khỏi mỉm cười. Chỗ tốt ở nơi này, chúng ta đã thu được không ít, nên xuất phủ. Sư phụ nói đúng. Lục Hầu liên tục gật đầu, không có phản bác. Vi sư đã tu thành thần thông có thể ngự khí phi hành, pháp khí phi độn này đã không cần dùng. Ta sẽ truyền lại cho ngươi. Tốc độ phi hành của Lục Ngự Mã, Phương Tiên đã chướng mắt trực tiếp vứt cho Lục Hầu, chân phải nhấc lên. Ầm ầm. Ánh lửa ngút trời, hắn hóa thành một con hỏa long, nắm lấy Lục Hầu thẳng bay ra động phủ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 78 đấu kiếm. Thiên hỏa diễm long đại thần thông chính là thần thông đạo quyết. Chỉ bằng thân hóa hỏa long, phi thiên độn địa, liền đã vượt qua vô số pháp quyết linh quyết. Phương tiên thi triển rồi, mới biết được diệu dụng của môn thần thông này. Nếu tu luyện tinh thâm, bản thân hỏa long liền có thần thông hỏa độn, đến lúc đó địa mạch hỏa khí, thậm chí độc hỏa ở thái cổ chi địa cũng không sợ, có thể hướng địa tâm tìm tòi thu thập rất nhiều khoáng thạch chân quý. Lúc này chỉ là núi lửa phun trào theo hắn thấy không đáng kể chút nào. Thậm chí còn mang theo lục hầu tới lui mấy lần trong nham tương, lúc này mới trở lại mặt đất. Sắc mặt lục hầu tái nhợt, bước chân phù phiếm bất ổn, chạy qua một bên nôn mửa đi. Hay cho một đạo hỏa diễm thần thông. Tào Thu không biết xuất hiện từ khi nào, thấy phương tiên, liền tên tiếng ủng hộ, nhãn thả kỳ quang tiểu huyên để tu thành tán tiên rồi sao? Trong động phủ được chút cơ duyên, may mắn, may mắn. Phương tiên khiêm tốn nói. Đây cũng không phải là chuyện may mắn có thể hoàn thành. Tào Thu lắc đầu, nội tâm có một tầng tính kế. Tu đạo cần thời gian, diễn pháp mỗi nhà bất đồng, nhưng chung quy trốn không thoát trăm ngày trúc cơ, đại đa số tu sĩ trăm ngày liền có thể thành. Phù chủng cần tu tập pháp quyết linh quyết, tất cả xem thiên phú, nếu như căn cơ ổn trọng trong thời gian ngắn liền có thành tựu. Nhưng cô đọng thần thông thành tựu tán tiên, lại là một cửa ải lớn, thành công liền có thể kéo dài diên thọ mấy trăm năm. Từ trước đến nay, tất cả đệ tử môn phái đều dãy rua ở bước này, cho dù thiên tư ngút trời, cũng phải tốn chừng 10 năm mới có thể đột phá. Mà Tào Thu bấm ngón tay tính toán, lúc trước thấy phương tiên tu vi mới diễn pháp, không đến 4 năm, đã tu thành thần thông. Đây là thiên tư bực nào? Người này, tám phần chính là người đứng đầu tam tiên nhị anh, nếu để hắn bái nhập huyền quang chính tông còn gì tốt hơn. Y trung quy không phải là ma giáo bàng môn, đơn dễ dàng động sát tâm, chỉ nghĩ tới phương diện khác cho dù thu nhầm, cũng là một đệ tử thiên tài, không tính lỗ vốn. Vừa nghĩ đến đây, liền muốn mở miệng. Không ngờ lúc này, một người nhảy ra ngoài, rõ ràng là cổ đạo tiên. Bảo bối chạy mất, đang ảo não, nghe thấy phương tiên khoe khoang được cơ duyên, không khỏi kêu lên có phải ngươi đoạt lấy bảo bối của ta hay không? Lời vừa nói ra, ngay cả Tào Thu cũng nhíu mày. Ở trong đồng phủ tất cả bằng cơ duyên, dựa vào cái gì nói là của ngươi? Phương tiên thói quen không khách khí với hùng hài tử, cười lạnh nói. Tốt! Nhất định là ngươi trộm phi kiếm của ta. Cổ đạo tiên xuất thân thế gia, nhập môn lại rất được coi trọng, tính tình kiêu căng, tính khí cũng có chút xúc động, khoát tay, liền có hai đạo kiếm khí bay ra. 3. Y bất quá chỉ là phù trùng cảnh, giơ tay phát ra kiếm khí tuy huyền diệu, nhưng không có phi kiếm chịu tải, phương tiên mí mắt cũng không nhấc lên một chút, đạn chỉ kinh lôi, liền tiêu diệt. Càng tiện tay đánh ra một đạo pháp lực treo cổ đạo tiên lên, hôm nay dạy ngươi một bài học, ngày sau chớ chọc ta bằng không. Đánh đòn. Ba ba. Vừa mới nói xong, liền từ trong hồ lô lấy ra nhánh dây, hung hăng quất vào mông cổ đạo tiên. Ngươi. A. Cổ đạo tiên mơ hồ. Y là thiên tài kiếm tiên được trưởng giáo Thục Sơn kiếm phái chính miệng khâm. Xuất đạo đến nay lớn lối không ai bì nổi, lúc nào bị người khác làm nhục như thế. Lập tức phẫn nộ như điên, la to. Vốn trên người y có lẽ còn có pháp quyết hộ thân do cao thủ Thục Sơn kiếm phái âm thầm đánh vào, nhưng không đến lúc nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ không phát động. Lúc này chỉ là làm nhục, liền ra thịt cũng không bị thương bao nhiêu, đương nhiên là một mảnh tính mịch. Phương tiên không quan tâm quất 17-18 roi, lúc này mới dừng tay, có phục hay không không phục lại đánh. Lúc này ánh mắt quét ngang, Trúc Anh Tư cùng Hàn Anh Châu che mắt, không dám nhìn nữa. Chư Cát vẫn tiên co cái đầu lại, như chim cút, không dám đối mắt với phương tiên, tựa hồ sợ hãi phương tiên cũng treo ngược y lên đánh. Có lẽ là ta chính là người đứng đầu tam tiên, bốn người này gặp mình chỉ có phần bị khắc. Phương tiên cười thầm. Ai tiểu huynh đệ quá vọng động rồi. Tào Thu nhìn qua một màn này, nội tâm sắp cười nở hoa rồi, thế nhưng bên ngoài lại khuyên nhủ. Không sao. Phương tiên vấy vấy tay, hắn đương nhiên không sợ. Với tư cách là người đứng đầu tam tiên nhị anh quản thúc bốn người còn lại là thiên kinh địa nghĩa. Đinh. Lúc này, một đạo kiếm quang từ tê, sơ, o, nơ, gơ, hơ, o, a, long đồng bay ra, nhìn thấy một màn này, nhất thời phẫn nộ kêu một tiếng kích xạ tới chỗ phương tiên. Tới đương nhiên là phi long kiếm mạc tiêu giao. Y được cổ đạo tiên nhờ vả, lại dò xét động phủ mấy lần thật sự tìm không thấy hỏa long kiếm, vừa ra liền nhìn thấy một màn này. Bất luận nguyên nhân như thế nào, với tư cách là đệ tử Thục Sơn kiếm phái y không thể nhẫn. Lúc này đánh ra một đạo kiếm quang thẳng hướng phương tiên. Đến rất tốt. Phương tiên tán thưởng một tiếng, tay chỉ, một đạo hồng quang rời tay bay ra cùng đạo kiếm quang kia quần chiến. Hỏa long kiếm. Mạc tiêu giao kinh hô, sao y không nhận ra thanh phi kiếm của hỏa long chân nhân được lúc này kiếm pháp biến đổi, kiếm quang quấn quanh, xoắn tới hỏa long kiếm. Y tu luyện thiên long kiếm quyết, cũng là pháp môn chân truyền thượng thừa của Thục Sơn kiếm phái, thi triển môn kiếm quyết này ra thật đúng đại khí bàng bạc, muôn hình vạn trạng. Phương tiên nghiêm nghị không sợ. Dùng mạc tiêu giao làm đá mài dao thi triển ra Nam Minh Ly Hỏa kiếm quyết. Đạo kiếm quyết này vừa ra trên không trung giống như xuất hiện vô số phi hỏa lưu tinh điện quang hỏa thạch trong chớp mắt giết tới bùng nổ ở bên cạnh mạc tiêu giao. Trận đấu kiếm này trực tiếp khiến người xem hoa cả mắt. Mạc tiêu giao còn chưa tính, vốn chính là kiếm tiên nổi danh vũ nổi, lúc trước Tư Đỉnh Sơn nổi loạn là y đến trấn áp. Một người một kiếm, giết đến tán tu khiếp sợ, liền kim đan đều mặt mày xám xịt. Nhưng phương tiên từ đâu xuất hiện? Giật mình nhất chính là sư huynh muội của Tào Thu Trung Quy lúc phương tiên vào động phủ, chỉ mới là phù trùng A. Trong chớp mắt, liền kiếm thuật đại thành, nhìn thanh thế này kim đan hơi yếu một chút sợ rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm pháp mạc tiêu giao thuần thục hơn mình thế nhưng chất lượng phi kiếm lại kém hơn hỏa long kiếm. Kiếm quang giao thoa mấy chục lần, phương tiên minh bạch nội tình của mạc tiêu giao hơn nữa. Thần thông cũng không sắc bén bằng mình kết thúc thôi. Hắn gào to một tiếng bỗng nhiên nhào ra cả người hóa thành một con hỏa long. Hỏa long há miệng, phun ra một đạo kiếm quang cùng phi long kiếm giao thoa. Mạc tiêu giao từ trong kiếm quang chấn động bay ngược, bị một chảo của hỏa long ấm xuống mặt đất. Thiên hỏa diễm long đại thần thông. Môn thần thông đạo quyết bên trong tử phủ thiên thư, một khi thi triển, uy lực kinh thiên động địa. Tu sĩ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trong nháy mắt, phi long kiếm đã thất bại. Tán tu này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là tuyệt đỉnh kiếm tiên thần thông cảnh. Đã không còn mạc tiêu giao chủ trì, kiếm quang ở trên phi long kiếm ảm đạm bị hỏa long kiếm bức hạ xuống, rơi vào trong tay phương tiên. Ha ha! Hôm nay không đánh nhau thì không quen biết, tiêu giao huyên chớ trách. Hắn ném hai món sơ, dơ quy quy, o, b, hơ, y, long kiếm cùng cổ đạo tiên ra, mạc tiêu giao chỉ có thể đau khổ tiếp lấy. Phương tiên thấy vậy, gào to một tiếng. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang bao lấy lục hầu, lập lòe ở phía chân trời, sau đó biến mất. Hắn không phải người không biết tốt xấu, nói không chừng Thục Sơn kiếm phái còn có trưởng lão ở phủ cận quan sát, cho nên trang bức xong liền quay đầu thẳng thẳng chạy. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 79 tuyệt vọng. Cổ đạo tiên ta thề. Tu luyện thành công, ta nhất định sẽ chém chết người kia. Cổ đạo tiên thoáng giãy giụa thoát khỏi trói buộc, lập tức giống to. Bên cạnh, mạc tiêu giao cầm lại phi long kiếm có chút thất hồn lạc phách. Vị kiếm tiên này tựa hồ khó tiếp nhận được, hôm nay mình bị một người vô danh đánh bại. Còn không mau đi, chưa đủ mất mặt sao? Trong lúc bất chợt, có một tiếng quát nhẹ. Trên không trung xuất hiện ngũ sắc tường vân, một đạo kiếm quang huy hoàng rơi xuống cuốn lấy, liền bao phủ mấy tên đệ tử Thục Sơn kiếm phái lên, phá không mà đi. Gặp qua Trúc Vân sư thúc. Mạc Tiêu Dao nhìn thấy vị lão giả trước mặt, thân mặc đạo bào, khuôn mặt gầy gò, liền vội vàng hành lễ. Sư thúc, phải báo thù cho chúng ta à, nhanh chém yêu nhân kia. Cổ đạo tiên kêu lên. Trúc Anh Tư bên cạnh nghe xong, nội tâm rất khó chịu, thầm nghĩ ngươi vô lễ trước, đại ca ca mới giáo huấn ngươi, cũng không đả thương ngươi, ngươi liền muốn giết người, không khỏi quá bá đạo. Lần này đệ tử đi ra ngoài làm việc, không chỉ vô tích sự trái lại còn làm mất mặt Thục Sơn kiếm phái, xin sư thúc giáng tội. Mạc Tiêu Dao đỏ mặt lên tạ tội. Chỉ là đệ tử thần thông cảnh bại, chẳng lẽ uy danh Thục Sơn liền mất sạch? Trúc Vân lão đạo vẫy tay về phần Hỏa Long Đồng, có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi quên mục đích chính rồi. Làm sao dám quên? Mạc Tiêu Dao nói tam tiên nhị anh Thục Sơn đại hưng. Hiện giờ chúng ta đã tìm được bốn vị sư đệ sư muội, chỉ là người đứng đầu tam tiên vẫn chậm chạp không có manh mối. Trưởng giáo đã từng có lời, tam tiên nhị anh khí cơ tương liên, bởi vậy ta mới mang theo bốn vị sư đệ muội ra ngoài, hy vọng thiên cơ lưu chuyển để cho một tiên còn lại xuất hiện, nhưng thiếu niên anh kiệt. Ô chẳng lẽ... Nội tâm Mạc Tiêu Dao cả kinh, nghĩ tới thiếu niên chiến thắng mình khi nãy. Cổ đạo tiên thân phụ đại khí vận có thể đè ép y, đương nhiên cũng không kém chút nào. Đồng thời thiếu niên kia quả thật là kỳ tài ngút trời. Trúc Vân lão đạo vuốt vuốt chòm râu, tuy vẫn chưa xác định chắc chắn thế nhưng đại khái cũng 8-9 phần, chỉ là các ngươi trở mặt, không tiện trực tiếp mời cũng không thể trói người này lại. May mà có Tào Thu bên kia có thể thăm dò được. Đợi lão đạo trở về núi hỏi trưởng môn một chút, mới quyết định. Mọi chuyện nghe theo sư thúc phân phó. Mạc Tiêu Dao nghĩ đến người đánh bại mình có lẽ là tiểu sư để tương lai, nội tâm bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Ngược lại là cổ đạo tiên trợn mắt há hốc mồm. Y đã sớm ghi hận phương tiên. Lúc đầu vốn nghĩ ngay sau tu vi đại thành lấy lại danh dự. Nhưng lúc này mới biết, ác nhân kia có thể là người đứng đầu tam tiên, chính là lão đại mệnh trung chú định. Đây chẳng phải nói, mình bị đánh vô ích, mãi mãi không thể tìm lại mặt mũi sao? Nguyên bản y còn đắc chí với thân phận tam tiên, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh quá hắc ám, hận không thể khóc lớn một hồi. Lúc này phương tiên lại thản nhiên mang theo đồ nhi trở về Ô Dương Thành. Tên đồ đệ này của hắn còn có gút mắc tình cảm, ước hẹn 3 năm sắp tới chi bằng đi giải quyết. Một đường phi độn, phương tiên cũng đang suy nghĩ con đường tu hành sau này của mình. Tu sĩ thần thông cảnh đã xem như tán tiên nhất lưu, muốn đột phá kim đan, khó càng thêm khó. Những người lấy pháp quyết luyện thành bản mệnh thần thông đã vô duyên với kim đan. Chỉ có linh quyết hỗn tạp mới có cơ hội đan thành trung hạ phẩm. Mình luyện thần thông đạo quyết, căn cơ vô cùng hùng hậu, lại có Hỏa Long kiếm cùng Cửu Thiên Huyền Hỏa giám, kim đan hạ phẩm không cần đặt vào mắt, cửu phẩm bát phẩm kim đan nói không chừng tiện tay giết được, thất phẩm kim đan cũng không quá khó khăn. Gặp phải ngũ phẩm lục phẩm đại khái chỉ có thể chia 5 năm. Về phần thượng tam phẩm kim đan, kia đều được chân truyền, cho dù phương tiên tự đại cũng không cảm thấy có thể cách một cảnh giới chống lại đệ tử chân truyền. Lúc này ta đã luyện thiên hỏa diễm long đại thần thông, kế tiếp cho dù không làm gì cả, khổ tu 50 năm cũng có thể đúc thành một mai nhị phẩm cửu hỏa diễm long đan. Người có thể thành kim đan truyền thừa, tư chất, cơ duyên, mệnh số thiếu một thứ cũng không được. Phương tiên có đại khí vận, mệnh số không thiếu, tư chất cũng rất tốt, lại có mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn bật hắc, sẽ không bị bình cảnh làm khó. Thành tựu kim đan thật sự chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng nhị phẩm kim đan chỉ là yêu cầu thấp nhất. Nếu tìm chút cơ duyên chưa hẳn không thể tốt hơn, cô đọng nhất phẩm đại nhật chân dương đan trung quy đan thành vô hối, không thể sửa lại. Nếu như nói trước khi kim đan, pháp môn tu hành miễn cưỡng có thể đổi, thế nhưng kết đan rồi sẽ không có loại chuyện tốt này, con đường đã định ra, tương lai cũng có thể nhìn ra hơn phân nửa. Đại Nhật Chân Dương Đan được xưng cực phẩm kim đan, nếu có thể thành tựu, ngày sau sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đổ Nhi Phương Tiên hạ độn quang xuống Ô Dương Thành, đối với Lục Hầu nói thời gian 3 năm của ngươi sắp tới, có thể về nhà một chuyến chấm dứt mọi việc. Đến lúc đó nếu như muốn tiếp tục tu luyện, liền đến Tử Hà Quan tìm ta. Người cầu tiên vấn đạo, tuy tâm tính hơn người, nhưng luôn có rất nhiều chuyện vô pháp dứt bỏ. Lại càng không cần phải nói, Lục Hầu còn có nợ tình trong người. Nếu đổi thành Trúc Vân lão đạo ở đây, nhất định kiên quyết không chịu thu đồ đệ. Nhưng Phương Tiên không quan trọng, chung quy thu đồ đệ chỉ là vì chấm dứt nhân quả mà. Truyền đạo quyết, ban thung bảo bối, nếu thật sự không có triển vọng, vậy cũng đành thôi. Đệ tử tuân mệnh. Lục Hầu trải qua đoạn thời gian dạy bảo, đã hoàn thành trăm ngày trúc cơ, trong cơ thể sinh ra một tia pháp lực, tiến nhập diễn pháp cảnh. Bái tạ lão sư, nhất thời bấm niệm pháp quyết, phóng ra lục ngự mã, phi độn mà đi. Phương Tiên nhìn qua y đi như thế, chỉ lắc đầu bật cười, đi tới Tử Hà Quan. Tử Hà chân nhân nhìn thấy hắn lại đến, nhất thời vô cùng mừng rỡ, hầu hạ ăn cần, lại lấy một ít bí quyết huyền cương ma long pháp ra thỉnh giáo. Lúc trước lão đạo đoạt được truyền thừa quá thô thiển, cho dù tìm được chân pháp, cũng không có cách nào trực tiếp tu luyện. Phương Tiên mạnh như thác đổ, thuận miệng chỉ điểm vài câu, khiến cho Tử Hà lão đạo vô cùng vui mừng. Hiện giờ hắn bước vào tán tiên chi cảnh, thọ nguyên kéo dài, ngược lại nhàn rỗi, biết đạo lý lao động nhàn hạ kết hợp, mỗi ngày chỉ pha trà phẩm trà, thỉnh thoảng lật xem Hỏa Long thủ chát. Đương nhiên không phải nhìn một thân đạo pháp của Hỏa Long chân nhân, mà là xem bản du ký, tiêu khiển một chút. Một ngày này, liền đọc được một chuyện rất lý thú. Trong đó ghi chép cổ đại có một đạo sĩ, pháp lực không ra làm sao, nhưng chuyên tu công đức, làm nhiều chuyện tốt, tích lũy 30 vạn thiện công. Tu sĩ khác nhìn thấy, cũng nói người này có kim quang, phúc trạch lâu dài. Kết quả không biết như thế nào, chọc phải một nhân vật lợi hại trong Côn Luân Ma Cung, ma giáo cũng mặc kệ công đức gì đó, trực tiếp chém giết. Đạo sĩ kia chuyển thế, rất có phúc duyên thức tình túc tuệ, nhập đạo như trước. Người của ma giáo lại không bỏ, ám sát. Cứ như thế liên tục 9 kiếp, xưng là cửu thế thiện nhân, kết quả phúc duyên lớn như vậy. Sau khi luân hồi mấy lần cũng hao hết, kiếp thứ 9 chỉ là phàm nhân bình thường, túc tuệ mông muội, chán nản thất vọng, cơ duyên hao hết, vô vọng trường sinh. Tuy nhiên kết cục của trưởng lão ma giáo cũng không tốt hơn là bao, có thể nói lưỡng bại câu thương. Hỏa Long chân nhân cuối cùng có lời bình nói, tu đạo chi sĩ, pháp lực làm gốc, công đức thứ hai, nếu không có thần thông hộ pháp, dù có trường sinh đạo quả, lại có thể thế nào? Trong lời nói thổn thức không thôi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 80 ngũ độc tiên tử. Lục Hầu khống chế lục ngự mã tùy tiện từ thiên không vào thành, hạ xuống lục phủ. Nhìn qua ánh mắt hâm mộ thán phục của người xung quanh, nội tâm thầm nghĩ hôm nay mới biết thần tiên chi nhạc. Trên mặt y làm ra thần sắc không quan tâm hơn thua, thu pháp khí, đối với nô bộc chào đón nói, tiểu lưu nhi, không nhận ra ta sao? Nguyên lai là nhị thiếu gia. Đầy tớ tên tiểu lưu nhi kia liền vội vàng khom người chúc mừng nhị thiếu gia được tiên duyên, tu tiên đại thành. Trên thực tế, nguyên bản con mọt sách nhị thiếu gia không có gì lạ này, hiện tại đã không phải phàm nhân, một người đắc đạo gà chó phi thăng. Hầu hạ cực kỳ ăn cần. Lục Hầu cười thầm, trước đi bái kiến cha mẹ đại ca, nhị lão thấy nhi tử trở về, cũng đại hỉ, phân phó mở yến hội. Một phen náo nhiệt qua đi, bất chi bất giác đã đến nửa đêm. Lục Hầu đẩy cửa phòng ra, đi vào trong sân, nhìn trăng sáng trên trời, lẩm bẩm nói, không biết ở trên cung trăng có tiên tử thật hay không, ta may mắn được cơ duyên, không cầu bạch nhật phi thăng, chỉ cầu tán tiên chính quả, tiêu dao mấy trăm năm. Nếu Lục Lang muốn cầu tán tiên, há không đơn giản đi theo ta tới Nam Cương, làm một đôi thần tiên quyến lữ không tốt sao? Đột nhiên, một âm thanh nũng nịu vang lên. Bên trong khói xanh, một thiếu nữ eo như phù liễu xuất hiện, chính là Bích Liên Nhi. Liên Nhi! Sao nàng lại tới đây? Lục Hầu kinh ngạc nói. Ước hẹn 3 năm đã đến, sao thiếp có thể không đến? Bích Liên Nhi cười hì hì tiến lên, muốn tới kéo tay Lục Hầu cũng thật đúng lúc, vừa mới tới mấy ngày, liền nhìn thấy độn quang của chàng. Nguyên lai như thế. Tuy Lục Hầu sớm nghe nói nàng là yêu, nhưng thấy chân tình thiếu nữ sâu như vậy, trong lòng không khỏi rung động, thầm nghĩ sư phụ tựa hồ cũng không cấm ta kết giao với nàng ấy, nếu thật làm một đôi thần tiên quyến lữ kia chẳng phải. Đột nhiên chỉ cảm thấy ánh mắt khác thường, không khỏi xoa xoa. Y lúc này đã là diễn pháp cảnh, bước vào con đường tu hành, tuy tư chất không được, không có tu thành pháp lực Tử Phủ Thiên Thư, nhưng cũng là huyền môn chính tông. Ở trong Tử Phủ Thiên Thư, ghi lại một môn huyền tình hỏa đồng, hắn bất chi bất giác đã luyện thành. Lúc này trong mắt lóe lên ánh lửa, nguyên bản tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị, liền biến thành một con rắn nhỏ. Lục Hầu sợ nhảy dựng, vội vàng lui về phía sau. Lục Lang, chàng làm sao vậy? Thấy thần sắc người trong lòng có biến, Bích Liên Nhi ăn cần tiến lên. Ở trong mắt Lục Hầu, thấy bên trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia, bỗng nhiên phun ra chiếc lưới màu tím. Nội tâm lập tức chấn động không thôi, đầu đầy mồ hôi lạnh. Sư phụ một mực khen ta là anh hùng rơm, hào khí ngất trời. Ta luôn không hiểu ý nghĩa, lúc này đã minh bạch. Đây. Thôi vậy. Chỉ có thể làm nam nhân phụ tình. Nội tâm hung áp, liền đẩy Bích Liên Nhi ra, khoát tay nói người yêu khác đường, cô nương hãy trở về đi. Cái gì? Lần này thật giống sấm sét gơ y u, v quy quy, a trời quang, khiến Bích Liên Nhi cứng đờ. Bên trong Tử Hà Quan, Phương Tiên chậm rãi mở mắt. Tấn chức thần thông cảnh, hắn lại lĩnh hội bản sao đồng huyền bí lục, từ bên trong lĩnh ngộ ra một đạo pháp môn đặt tên là Thái Sơ Chân Ma Thôn Nhục Hóa Huyết Dung Cốt Đại Pháp. Pháp môn này có thể thôn phệ các loại tu sĩ, hóa thành pháp lực tinh thuần. Vốn tu sĩ bất đồng pháp môn, khí tức hỗn tạp, làm như thế chẳng khác nào tìm đường chết. Nhưng này Thái Sơ Chân Ma Công lại có càn khôn khác. Có thể chuyển hóa pháp lực về bản nguyên, hóa thành thái sơ chi khí tinh thuần nhất, không hề pha tạp. Quả nhiên lại là một môn tà công. Phương Tiên thầm nghĩ, nếu không có mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn tương trợ, mình khẳng định không thể lĩnh ngộ ra nhiều công pháp hữu dụng như vậy. Ví dụ như môn ma công này, chỉ cần mình khai mở thành đan đừng nói 50 năm khổ tu, 5 năm còn không đến đây. Nếu như cam lòng bỏ Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám, thì có thể cân nhắc luyện. Nếu như muốn đề cao phẩm chất kim đan, phải chú ý tâm tính trong sáng, pháp lực thuần túy. Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám tuy tích lũy từng chút một, thế nhưng lại khó tránh khỏi có chút pha tạp. Thành đan vô hối. Cho dù là Phương Tiên đứng trước quyết định này, cũng có một chút chần chờ. Lúc này giật mình. Nhìn thấy Lục Ngự Mã hạ xuống, Lục Hầu nhảy xuống ngựa quỳ gối trước mặt Phương Tiên sư phụ cứu ta. Phía sau lưng y còn có 2 đạo quang mang truy đuổi. Ngày đó Bích Liên Nhi thương tâm gần chết, nỉ non mà đi, không có bao lâu, liền mang theo 1 tỷ muội đánh đến tận cửa. Lục Hầu không phải là đối thủ, chỉ có thể cưới Lục Ngự Mã đào tẩu. Cũng may người ở phía sau có điều cố kỵ. Hoặc là nói Bích Liên Nhi niệm tình lúc trước, không có trực tiếp hạ sát thủ, bằng không 10 tên Lục Hầu cũng chạy không thoát. U-V-K-W-W-M. Lúc này chân trời cũng xuất hiện một mảnh vân thải màu xanh biếc, chứng khí bức người, vừa nhìn liền biết đã luyện vào đại lượng độc vật. Bích Liên Nhi từ trong mây lộ mặt ra, mắng quả nhiên là đạo sĩ mũi châu ngươi cản trở, Bích Liên Nhi ta không để yên cho ngươi, Hứa tỷ tỷ, báo thù cho tiểu muội a. Hứa tỷ T-I-K-I-A, một thân tử y, dáng người cao gầy, tuy ngày thường mỹ mạo, nhưng ấm đường mơ hồ xanh đen trên người khí tức pha tạp, tuy tu thành thần thông, nhưng vừa nhìn liền biết là bàng môn, cũng không biết có phải môn hạ của Lục Mỗ Mỗ Bạch Cốt Sơn hãm không đồng hay không. Lúc này kêu lên lỗ mũi châu, nhận lấy cái chết. Một tay ngũ độc thần sa ập tới. Trong thần sa trộn lẫn ngũ độc nam cương, lấy hãm không đồng bí truyền ngũ độc cương sát cấm pháp tế luyện 36 tầng địa sát cấm chế, đã là một kiện pháp khí vô cùng lợi hại. Phổ thông tán tiên bị ngũ độc thần sa này chạm trúng, sẽ bị kịch độc xâm lấn, pháp thể tiêu tán, di độc vô tận. Bằng vào chiêu thức này, Hứa tỷ T-I-T-A-Q-Q-I, nam cương đánh ra một mảnh uy danh được xưng là ngũ độc tiên tử. Bích Liên Nhi cũng không biết bỏ ra bao nhiêu nhân tình mới nói đồng vị ngũ độc tiên tử này đến đây trợ giúp, lại không biết ngũ độc tiên tử nổi danh tâm ngoan thủ lạc, chỉ nói bắt Lục Hầu đi, mặc cho Bích Liên Nhi xử trí, về phần sư phụ gì đó, đương nhiên giết đi. Hừ! Thấy ngũ độc thần sa đầy trời, Phương Tiên hừ lạnh một tiếng đồng sát cơ. Hắn cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm quang như dải lụa đỏ thoát ra, sinh ra hỏa vân đầy trời, chỉ là một kiếm liền chạm phá ngũ độc thần sa, kiếm quang khẽ quấn ngũ độc tiên tử, vị tán tiên tiếng tăm lừng lấy này lập tức thân tử đạo tiêu. Phi kiếm ám sát, thắng bại chỉ trong một cái chớp mắt, đây mới là thủ đoạn của kiếm tiên. Một kiếm đắc thủ, Phương Tiên phẩy tay áo một cái, chín con hỏa xà bay ra thu lấy ngũ độc thần sa. Hỏa xà chi chi kêu, du tẩu hư không thu hồi độc vân quấn Bích Liên Nhi xuống, nhất thời thiên địa an tính lại. Quả nhiên, vận số của ta cùng bàng môn, ma giáo cực kỳ tương xung, tùy tiện động liền sẽ rước lấy nhân quả. Lần này ra tay áp độc, Phương Tiên lại có chút hiểu ra đây cũng là số mệnh của tam tiên nhị anh sao, để bọn họ tới làm ngồi nổ, mở ra một hồi quần tiên đại kiếp nạn.